Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 890, tử vong tuyệt địa. Ha ha ha ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, cơ thể hắn tràn ngập uy thế thế gian vạn vật sóng năng lượng. Này thuộc về với Tô Viêm thân xác nguyên thủy nhất sức chiến đấu. Lấy sơ thủy kinh lực lượng. Thiên biến vạn hóa, lấy đối phương chi mâu, công đối phương chi thuẫn, cơ thể hắn rực rỡ, đại đạo thần lực đan dệt, thiên biến vạn hóa, thời khắc này Tô Viêm có một loại đem tự thân vạn đạo gốc gác, vận chuyển tới đỉnh phong tạo cực thể hiện, đây là một loại đạo pháp, cũng có thể nói là một loại tuyệt học cùng thần thông, nói chung diệu dụng vô cùng. Nếu như cùng nhóm cường giả ở giao chiến, như vậy Tô Viêm hoàn toàn có thể dùng loại này thiên biến vạn hóa thủ đoạn, hung hăng đánh giết cường địch. Điều này rất trọng yếu, ở đồng đại quyết đấu ở trong, có thể đưa đến quyết phân thắng thua sức mạnh. Rốt cuộc Tô Viêm có thể diễn hóa ra tự thân sức mạnh mạnh nhất, đi đáp lại sự công kích của kẻ địch, khí thế của hắn khó lường. Tràn ngập thần ma thô bạo, không quản xé rách không gian lại mạnh, Tô Viêm đều có sức mạnh đem mạnh mẽ phá giải, trước sau đứng ở bất bại lĩnh vực ở trong, dương kích các loại thảo phạt, âm âm, cuối cùng xé rách không gian ở Tô Viêm bóng dáng trước mặt phá nát. Hắn hoàn thành rồi vượt ải, đứng ở nửa trên sườn núi, trước nửa tháng trải qua, hắn thật dường như sống thêm một đời. Liền giống như bị hồi lô đúc lại, để Tô Viêm cảm khái rất nhiều. Cơ hội như thế đến không dễ, đương nhiên cũng là ở sự uy hiếp của cái chết ở trong. Nghiền ép đi ra Tô Viêm tiềm năng, đào móc ra hết thảy có thể sử dụng thủ đoạn, mới thành công phá quan. Xem ra muốn bế quan một quãng thời gian, những ngày này trải qua, tương tự cũng cho Tô Viêm rất nhiều gợi ý. Chỉ bất quá đối với kế tiếp vượt ải độ khó, Tô Viêm đau đầu, như vậy đi lang bạt khẳng định không qua được. Hắn nhất định phải bế quan một quãng thời gian. Từ bước vào thần linh lĩnh vực đến hiện tại, Tô Viêm vẫn không có chăm chú tu hành quá. Hiện nay hắn muốn lắng động, tu hành một thời gian ở thử nghiệm sông núi. Đương nhiên không chỉ là Tô Viêm đang trưởng thành. Hắn cũng cảm giác được tương lai áp lực, tổ thiên bọn họ cũng sẽ nhanh chóng trưởng thành, bọn họ ở trên hỗn độn thần sơn tất nhiên sẽ thực lực tăng cường. Hỗn độn tiên sơn chỉ có tử vong cùng uy hiếp, cố nhiên có đại kỳ ngộ, nhưng là thiếu hụt tương ứng năng lượng, sở dĩ Tô Viêm nhất định phải dành thời gian tăng lên sức mạnh của bản thân. Tô Viêm hình như tại bế quan cùng tu luyện. Thời không kính chiếu hình ảnh, để các tộc cường giả sắc mặt biến ảo không ngừng. Bọn họ cảm thấy táng thần sơn yêu tà sự kiện 8 phần 10 biến mất rồi. Bằng không Tô Viêm tại sao có thể có thời gian bế quan cùng tu hành? Không nên tìm tới con đường quay về sao? Chỉ có bọn họ tộc nhân hiện nay vẫn không có tiếp xúc táng thần sơn. Rốt cuộc mảnh này chảy máu thế giới quá rộng lớn. Nếu như lúc đó Tô Viêm không có tiên ngọc chỉ dẫn, như vậy muốn tìm được táng thần sơn, tối thiểu cũng phải hao phí mười mấy ngày thời gian, cho tới những tu sĩ khác, tiêu tốn thời gian nhưng là dài ra, trong thời gian ngắn sẽ không tìm đến ngọn núi này, nhất định phải tăng nhanh bước chân, ta có chút hối hận không để Dương Khung xông vào táng thần sơn. Cửu Dương giáo một vị cường giả đang thở dài. Bọn họ thật cảm thấy ngọn núi này không có bất kỳ nguy hiểm nào tính. Bằng không Tô Viêm sao hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí hắn có lẽ đã ở trên táng thần sơn, thu hoạch đại kỳ ngộ. Đúng đấy, ta cũng có chút hối hận. Rất nhiều cường tộc người nắm quyền đều sắc mặt khó coi. Một khi tộc này mạnh nhất nhân kiệt đi trễ, tạo hóa đánh giá đã bị Tô Viêm cho hái mang đi. Ai biết này sinh mệnh tuyệt địa đến cùng ẩn chứa ra sao kinh thế kỳ ngộ. Một ngày này, càng nhiều người nhảy vào Táng Thần Sơn. Có thật nhiều tiếng tăm rất lớn kỳ tài cũng lựa chọn vượt ải. Mặc dù là tổ điện, vọt thẳng vào Táng Thần Sơn năm đại tuổi trẻ thiên kiêu. Thậm chí còn lại các thế lực lớn cũng dồn dập xông tới rất nhiều tu sĩ. Chỗ cần đến chính là Táng Thần Sơn. Hiện nay Tô Viêm đã ngồi xếp bằng ở trên Táng Thần Sơn tu hành. Hư hư thực thực thu được đại tạo hóa. Này không thể không khiến lòng người run. Liền hỗn độn phế khư các đường bá chủ thế lực đều mật thiết quan tâm. Rất muốn biết này sinh mệnh tuyệt địa đến cùng cất giấu ra sao kỳ ngộ. Có thể lấy thời không tế đài. Đem Tô Viêm tiếp dẫn ra. Có cường giả âm trầm nét mặt già nua. Nói rằng, để hắn bàn giao rõ ràng, Táng Thần Sơn đến cùng có bí mật gì? Nghe vậy, bốn phía yên lặng một hồi, có chút người nhìn một chút vị này nói chuyện cường già. Ở trong lòng thầm mắng, lão già này thật là xấu, cũng không chê sự lớn. Không biết Táng Vực bộ tộc có khủng bố đầu lĩnh tọa trấn. Các ngươi có phải là thật hay không lãng quên lão thủ lĩnh? Trừ phi đỉnh phong quần tộc, ai dám đi lấy nắm Tô Viêm? Huống hồ mặc dù là đạo điện người muốn tra xét Táng Thần Sơn, cũng không thể ảnh hưởng hỗn độn đường nối. Huống chi là trong truyền thuyết Táng Thần Sơn rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt chính là một tháng trôi qua rồi. Tô Viêm đã ngồi xếp bằng ở giữa sườn núi, tiềm tu một tháng, hắn lãng quên thời gian trôi đi. Toàn tâm toàn ý đem tâm thần vắng lặng ở tu hành ở trong. Hắn ở cảm ngộ nhân thể bảo tàng lực lượng, nghiền ngẫm đọc Sơ Thủy Kinh. Ở trong quá trình Tô Viêm luyện hóa rất nhiều hỗn độn đại dược, lấy ra ở trong đại đạo mảnh vỡ. Hơn nữa tìm hiểu, phiên dịch đại đạo ảo diệu. Nói chung tu hành tất cả đều xây dựng ở Sơ Thủy Kinh vận chuyển cơ sở bên trên. Hắn thể như vũ trụ, thân xác rơi vào vắng lặng ở trong, không có bất luận là sóng năng lượng nào tiết ra ngoài. Trúc Nguyên Thanh cũng chờ thiếu kiên nhẫn, tại sao lâu như thế còn không ai tìm đến Táng Thần Sơn? Phải biết tối thiểu mấy trăm ngàn sinh linh xông vào, nhưng là bọn họ hiện tại còn không có tìm được phương vị. Mà Tô Viêm đã tu hành thời gian dài như vậy rồi. Thậm chí có người hoài nghi, Tô Viêm ở tiêu hóa trên Táng Thần Sơn mặt được tạo hóa trái cây. Không chắc sẽ thực lực tăng nhanh như gió. Rốt cục có người xung tới đây. Các tộc cường giả mật thiết quan tâm thời không kính hình ảnh. Thời khắc này bọn họ cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy có một đám người đang áp sát. Thậm chí bọn họ cũng nhìn thấy Táng Thần Sơn. Đều kinh ngạc thốt lên không ngừng. Phía trước chính là Táng Thần Sơn. Cổ chi nghe đồn sinh mệnh tuyệt địa. Mỗi một cái sinh mệnh tuyệt địa đều ẩn chứa đại tạo hóa. Các ngươi thấy không? Trên Táng Thần Sơn chỉ có Tô Viêm một người ở tiềm tu. Ha ha ha, xem ra chúng ta là nhóm đầu tiên xông vào nơi này. Nhanh qua xem một chút. Mười mấy cái tu sĩ không thể chờ đợi được nữa nhằm phía Táng Thần Sơn. Đương nhiên cũng có người ở đây bố trí một loại nào đó trận pháp đặc biệt. Trận pháp hình thành chính là truyền ra sóng năng lượng, báo cho ở những khu vực khác tìm kiếm nhân mã. Táng Thần Sơn tìm tới rồi. Táng Thần Sơn, thể núi cao to, bị vô tận hài cốt che lấp, tỏa ra làm người nghẹt thở gợn sóng. Tình huống này đủ để kinh sợ chư vương dừng lại. Có thể nếu Tô Viêm có thể ở đây tu hành, bọn họ vì sao không làm được? Này mười mấy vị tu sĩ căn bản không chậm trễ, vọt thẳng hướng về phía Táng Thần Sơn, muốn leo núi. Thời khắc này, thông qua thời không kính quan sát các tộc cường giả đều hô hấp trầm trọng. Nếu như những người này có thể leo núi, như vậy bọn họ sẽ ngay lập tức thông báo tộc này mạnh nhất một đời. Nhảy vào Táng Thần Sơn tiến hành dò bí. Chỉ có điều kết cục để bọn họ thất sắc. Mười mấy cái tu sĩ mới vừa xông vào Táng Thần Sơn. Một cái tiếp một cái. thân xác đang run rẩy ở trong, đồng loạt nổ tung rồi. Thời không kính phảng phất ở nhuốm máu, hiển hóa ra ngoài hình ảnh, để thần vương đều sắc mặt khó coi, liền như thế chết rồi. Một điểm bọt nước đều không có nhảy ra đến, một tái đều không có sống tiếp, bọn họ toàn bộ đều chết rồi. Trước bố trí trận pháp, một ít tu sĩ sắc mặt biến đổi lớn, cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Vừa nãy nếu không là bọn họ ở bố trí trận pháp, như vậy cũng sẽ theo chết đi. Điều này làm cho bọn họ dồn dập sợ hãi, từng cái vô cùng đau đầu. Vì sao Tô Viêm hoàn hảo không chút tổn hại? Phí lời, Tô Viêm là nhân kiệt cỡ nào? Chúng ta quên một vấn đề, Lang Bạt hỗn độn thần sơn đều có nhất định tỷ lệ tử vong. Mà nơi này nhưng là Táng Thần Sơn, có thể nào để chúng ta bình yên vô sự vượt ải thành công? Nói không sai, Táng Thần Sơn duy có thế hệ tuổi trẻ cường giả mới có tư cách đi vượt ải. Bọn họ ở đây nghị luận, căn bản không dám tới gần Táng Thần Sơn, lựa chọn ở đây chờ đợi tộc này cường giả đến. Nhóm đầu tiên người vượt ải kết quả, để các tộc đại nhân vật sắc mặt âm trầm. Cứ như vậy làm lỡ thời gian càng dài, bọn họ cũng căn bản không dám đánh cược. Ai biết này Táng Thần Sơn yêu tà đến cùng có hay không triệt để tan ra. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Táng Thần Sơn vọt tới một ít người vây xem, cũng không dám manh động, mười mấy vị tu sĩ chết thảm. Đây là một cái cảnh báo, có chút người nhìn giữa sườn núi bên trên ngồi xếp bằng cái bóng. Bọn họ có chút mơ hồ, cảm thấy Tô Viêm vắng lặng quá đáng, một tí hơi thở sự sống đều không tiết ra ngoài. Có người cũng hoài nghi hắn có thể hay không chết đi rồi. Cuối cùng ngày này, có một đám khí thế sinh linh mạnh mẽ đuổi tới, tu hành đều đang thiên thần lĩnh vực, uy thế như núi, ép về phía Táng Thần Sơn. Có người đứng ra hảo ngôn khuyên bảo, nói là mười mấy vị tu sĩ mới vừa đụng vào chân núi, trực tiếp nát tan, kiến nghị bọn họ không muốn manh động. Nhưng mà những người này phi thường chẳng đáng, bọn họ đều đến từ chính hỗn độn phế khư. Có người càng là đơn giản mà lại trực tiếp, không muốn bắt chúng ta cùng một ít rác rưởi so sánh. Hắn Tô Viêm có thể xông đến giữa sườn núi, chúng ta lẽ nào liền chân núi đều không bò lên nổi? Thật là buồn cười. Các ngươi, hảo ngôn khuyên bảo mấy cái tu sĩ sắc mặt khó coi. Thậm chí bọn họ ở trong lòng cười nhạt. Các ngươi xác thực cùng Tô Viêm không cách nào so sánh. Phòng trừng Tô Phong Tử đứng lên đến. Các ngươi đều muốn thần phục ở dưới chân hắn. Bọn họ đi rồi, đây là một đám hỗn độn phế khư các thế lực lớn đi ra anh kiệt. Khí thế đều tổ hợp lại với nhau, khỏi nói nhiều mạnh mẽ. Đây là một đám cường giả bên trong cường giả, liên thủ nhằm phía Táng Thần Sơn, muốn liên thủ dò bí, đào móc tạo hóa. Nhưng mà bàn chân của bọn họ vừa bước vào Táng Thần Sơn, kia áp lực kinh khủng, quả thực chính là vô cùng tinh đấu từ trên trời giáng xuống, oanh tạp ở cơ thể bọn họ bên trên. Phanh, tại chỗ chết rồi một mảng lớn, thân xác trực tiếp chia năm xẻ bảy, hóa thành cho tàn, liền ở trên Táng Thần Sơn lưu lại hài cốt thời gian đều không có. Còn sống sót mấy người, như bị sét đánh, thống đòi mạng. Thậm chí có sức mạnh đáng sợ đang ăn uống tính mạng của bọn họ tinh khí, để bọn họ đều hoảng sợ cùng tuyệt vọng rồi. Đây là ra sao ma quật? Bọn họ cảm thấy đều không sống hơn một nén nhang thời gian. Trái lại Tô Viêm vẫn ngồi xếp bằng ở nửa trên sườn núi tiềm tu. Hắn cũng ở chịu đựng đáng sợ áp bức cùng nện gõ. Thế nhưng Tô Viêm không cần lo lắng tinh huyết tiết ra ngoài. Không, lại là một vị kêu thảm thiết, không thể sống quá ba cái hô hấp, sinh mệnh hướng đi điểm cuối. Tô Viêm đại nhân cứu ta, thậm chí có người phát ra như dã thú gào thét, bởi vì bọn họ muốn rút đi, phát hiện chỉ cần đạp lên, căn bản là không có cách rời đi. Loại kia đáng sợ thôn phệ tinh huyết sức mạnh, dường như cái miệng lớn như chậu máu, đem bọn họ cắn nuốt mất rồi. Bọn họ những người này, toàn bộ đều tử vong, một cái sống sót đều không có. Nhanh, tổ điện một vị thần vương con mắt đều đỏ, hét giận dữ nói, lập tức cho ta truyền lệnh, để tổ điện tất cả mọi người, không thể tới gần Táng Thần Sơn. Đây là một cái tử vong tuyệt địa. Thần Tiêu giáo những quần tộc này thế lực phản ứng lại. Nhưng là đã muộn chứ. Này đều lúc nào, hiện tại đi thông báo bọn họ. Thời gian căn bản không kịp, thời không kính đã nhào bắt được. Đông nghịt đám người đang hướng về Táng Thần Sơn chen chúc mà tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.